Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, Đường Thành Tiên mở. Thiên Tôn Cổ Sinh linh hiện. Ào ào ào, xích sắt tiếng vang động trời, như là có tiên ma muốn xuất thế, tựa hồ đang ở từ tiên vực kia vượt giới mà đến oanh. Trên phi tiên tinh xuất hiện cuối cùng một tấm bia lớn, so với cái khác càng cao vót, phía trên phù văn lấp lóe, lít nha lít nhít, theo sự xuất hiện của nó, cả tòa rừng bia như là sống lại, rốt cục, muốn mở ra rồi, phong phú trong thiên địa hỗn độn khí đột nhiên cuồn cuộn lên. Từng đạo tiên linh, tượng thần hòa vào trong đó chậm rãi ngưng tụ ra một tôn vĩ đại bóng dáng. Tinh mịn phù văn chữ cổ lóe lên một cái rồi biến mất, càng là cùng phong ấn chi bia trên điêu khắc. Mấy viên chữ đế không khác nhau chút nào, chảy xuôi huyền diệu khí thế, giống như có thể trấn áp cửu thiên thập địa vương đằng cúi đầu nhìn xuống mặt đất đang rung lên ầm. Hết thảy bia đá đều đang di động, phát sinh biến hóa nghiêng trời, trung tâm cổ địa rừng bia di động, phác họa ra một cái mảnh mênh mông ranh giới. Trong đó có 9 con rồng, hình dáng làm vượt cửa ải địa thế chập trùng, núi sông thay đổi, lộ ra nguyên trạng. Trung tâm cổ địa 9 cái đại long bàn dựa, ở xung quanh núi nhỏ vô số, ầm ầm mà lên vạn long vượt cửa ải, muốn chui vào lòng đất, tiến vào một thế giới khác. Đây chính là phi tiên tinh phong ấn địa chân thật hình, hiện tại mới hiển hóa ra ngoài, mịt mờ khí bốc hơi. Tiên ma tiếng gào như có như không, chấn động cao thiên, kéo dài diễn biến 49 năm, rốt cục mở ra, một thế này, có thể gặp tiên, tuổi thọ không nhiều, lần gắng sức cuối cùng, dù chết vô hối, táng thiên đảo trong vùng cấm, một bóng người chậm rãi đi ra, dày đặc tóc trắng rối tung ở trước ngực, già lọm khọm, ánh mắt tang thương không gì sánh được, nhưng khí thế của hắn cũng đang không ngừng kéo lên. Cực điểm thăng hoa, hồi phục hoàng đạo chính quả, ma khí vọt lên, tiên khí bắn ra, hơn vạn con rồng đều như là sống lại, dương nanh múa vuốt, do núi sông hướng thực thể chuyển hóa, muốn phá nát vĩnh hằng, tiến vào tiên giới, xích sắt nhiều tiếng, đánh vỡ yên tĩnh, càng ngày càng rõ ràng, đây không phải khóa cửa âm thanh, như là gông cùm lại động, có người muốn tránh ra. Có sinh linh mạnh mẽ ở trong đó. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Thế giới dưới lòng đất bên trong phun ra ra một mảnh sán lạn mang. Xé rách hư không, xuất hiện một con đường. Có từng trận mưa ánh sáng lớn bay ra. Đúng là tiên lộ, đường thành tiên lần thứ hai hiện thế rồi. Bốn phía bên trong tinh vực, có lão hủ chuẩn đế đang kinh ngạc thốt lên, một thế này. Dĩ nhiên xuất hiện hai lần đường thành tiên. Quả thực tiên cổ chưa từng nghe ngóng, quá mức dọa người. Lẽ nào một thế này nhất định phải có người thành tiên sao? Phàm là trải qua Bắc Đẩu đại kiếp người đều biết. Đó là tiên lộ mưa ánh sáng. Đường nối là tiên vực khe lớn. Năm đó liền từng xuất hiện. Hiện nay lại lộ. Chân chính đường thành tiên. Nhưng nếu không hoàng đạo cao thủ thực lực. Cũng chỉ là công dã tràng. Hoàng kim cổ lộ bên cạnh một chỗ ngôi sao bên trong. Ông lão trẻ củi chậm rãi ngẩng đầu, trắng như tiết trường đao trở vào bao, thần sắc của hắn rất bình tĩnh. Bốn phía răng vàng lão nhân cùng dâu ria rậm rạp, nhưng là có chút kích động, vậy cũng là đường thành. Tiên a, không nói được một thế này, thật sự có người muốn thành tiên rồi. Lại một lần đường thành tiên mở ra, nhưng là tuyệt nhiên không giống quang cảnh. Phía xa trong trời sao, một vị ốm yếu lão nhân chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt lưu chuyển vạn ngàn, hình như có vạn ngàn cầm âm ở trong đó tấu vang. Chậm rãi trừ khử, hy vọng cuối cùng. Nếu là không liều lần trước, vạn cổ ngủ đông lại có ý nghĩ gì? Dù cho là công dã tràng, thân chết cũng vô hối. Thái sơ cổ khoáng rung động, dường như sấm sét nổ vang. Có người muốn xuất thế, hóa thành một đạo tiên mang cắt ra vĩnh hằng. Phá tan hư không, hoàng réo vang trời. Rốt cục đợi được một thế này, bọn họ nhất định phải liều mạng một lần, hướng trời đoạt mệnh, tranh thủ bất hủ cùng trường sinh. Sai qua một thế này có thể lại không có cơ hội rồi. Trời ạ, Lẽ nào là bất tử tiên hoàng? Vũ trụ các nơi truyền ra tiếng kinh hô. Mọi người nhìn thấy một đầu to lớn phượng hoàng bay ngang qua bầu trời. Tinh hà diệt hết, không có thể ngăn cản nó dương cánh kích thiên. Khi nó giáng lâm ở phi tiên tinh lúc, hóa thành một món binh khí, phượng xí lưu kim đảng. Nó ánh sáng óng ánh, màu vàng bên trong mang theo màu máu, soi sáng thương thiên, hoàng tiếng hót không dứt, đập vỡ tan vạn cổ tinh không. Khí tức hung hăng, này dĩ nhiên là một cái binh khí, một loại tuyệt nhiên không giống trường sinh pháp. Đáng tiếc xuất hiện vấn đề, cũng không viên mãn, hỗn độn khí dâng trào, khủng bố uy thế ở bốc lên, bao phủ ở phi tiên tinh ở ngoài. Chính là kia cánh phượng liêu kim thăng giáng lâm đều gian nan không gì sánh được vương đằng ánh mắt. Nhàn nhạt đảo qua, đó là huyết hoàng sơn cổ hoàng. Vận dụng khác loại trường sinh pháp không cần phát động hắc ám náo loạn bổ sung tinh hoa sinh mệnh. Nhưng cũng có thiếu hụt đem chính mình hóa thành binh khí. Đương nhiên không phải toàn bộ chuyển hóa, mà chỉ là vì sống còn xa xưa hơn một ít. Lấy nguyên thần hợp đạo binh, trở thành đặc thù cơ thể sống. Hóa ra là huyết hoàng sơn đạo hữu. Nghe nói ngươi đi lên một con đường khác. Bất quá tỉnh táo thời gian không nhiều. Những năm gần đây vẫn tốt chứ. Lúc trước hiện thế cấm khu chí tôn cũng giáng lâm. Tuy rằng cực điểm thăng hoa mà đến, nhưng từ lâu già nua vẻn vẹn là thông qua tiêu tán hỗn độn khí. Liền có chút hao tổn. Không thể không vận dụng hoàng đạo pháp tắc đến đối kháng này không thể nghi ngờ lệnh trong lòng. Của hắn chìm xuống, này còn chỉ là đương đại thiên đế tiêu tán ra khí thế. Ẩn chứa hắn một tia ý chí. Liền có như vậy uy năng thật. Mạnh mẽ làm người tuyệt vọng. Không được tốt lắm. Sắp nhanh bị trở thành thuần túy binh khí. Một thế này là ta cơ hội duy nhất. Không phải vậy thần thức đem vĩnh cầm cố. Từ đó hồ đồ. Phượng xí lưu kim đảng phát ra âm thanh. Nó là thủy tổ của huyết hoàng sơn. Sau đó bước lên khác loại trường sinh lộ. Tiến vào thái sơ cổ khoáng. Vẫn chưa từng xuất thế. Phụ thân. Ở đó xa xôi tinh vực nơi sâu xa. Một cái tóc màu máu khoác vai. Bị đạo ngân che lấp bóng dáng đứng thẳng. Nắm chặt nắm đấm. Hắn chính là hoàng hư đạo. Từ cổ hoàng tử chiến trường đánh với hỏa kỳ tử một trận sau. Liền ở phía xa trong trời sao rèn luyện. Không hề nghĩ rằng sẽ nhìn thấy tình cảnh này đúng. Dưới mặt đất tiếng vang nặng nề. Để tim gan người ta đều run. Sau đó đá vụn bắn tung trời. Rất nhiều cự bia nổ tung. Trở thành bụi. Tiên lộ khe lớn ở lan tràn. Lấy nơi phong ấn trung tâm làm trung tâm nổ tung. Như là viên đạn xuyên thấu pha lê lưu lại vết nứt. Gào. Rốt cục. Một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến. Nương theo to lớn gông xiềng tiếng vang. Có quái vật khổng lồ tránh thoát. Muốn xuất thế cũng hiện ra với nhân gian. Một thế này ta muốn thành tiên. Đây là một làn gợn sóng mạnh mẽ. Phá vỡ bầu trời. Tầng dưới chót dưới một đầu cự xà giống như tinh hà. Quá mức khổng lồ. Cả người óng ánh. Nhưng cũng bị tiên thiết liên xuyên thấu thân thể. Khóa ở phía dưới. Ngoài ra, còn lại một khối tiên nguyên. Xa không có thân thể nó lớn. Nhưng nó nhưng là từ ở trong tránh ra. Hiển nhiên thoát vây sau mới lộ ra khổng lồ bản thể. Hóa xà, Côn Luân di tộc thủy tổ một trong. Nó còn sống sót. Táng thiên đảo giáng lâm chí tôn nói nhỏ. Mặt mũi già nua trên hiển lộ ra một vệt kinh sắc Côn Luân di tộc thủy tổ. Năm đó vẫn chưa ngã xuống ở đế tôn trên tay sao. Huyết hoàng cổ hoàng truyền ra gợn sóng. Hơi nghi hoặc một chút năm đó đế tôn đánh khắp cửu thiên thập địa vô đối thủ. Sau đó tấn công tiên sơn Côn Luân. Cướp đoạt tiên trung. Gặp phải bọn họ tự phong chí tôn. Nhưng cũng không ngăn được bước chân của hắn. Tương truyền hóa xà bị đánh giết. Có thể ở hiện nay lại hiện thế. Ầm ầm. Đột nhiên. Phong ấn nơi sâu xa lại truyền tới nổ vang. Theo khối lớn tiên nguyên giải thể. Một cái tóc tai bù xù đạo nhân vọt lên. Tứ chi mang theo gông cùm. Ngửa đầu gào thét. Sợi tóc của hắn từ lâu xám trắng. Thế nhưng sức mạnh kia lại làm cho hoàn vũ đều chấn động. Biển sao nhấc lên sóng lớn. Có một sức mạnh không tên chấn động mà ra. Thời khắc này. Sơn hà tịch diệt. Vạn vật héo tàn. vô tận cây cỏ tinh khí cùng vạn linh sinh cơ chảy xuôi mà ra, hướng hắn nơi đó hội tụ. Tịch Diệt Thiên Tôn, Vương Đằng hai con mắt đột nhiên mở, cảm nhận được cỗ này quen thuộc khí thế thời đại thần thoại chín đại thiên tôn một trong. Khai sáng ra bí chữ, lâm tồn tại, chính là cấm khu chí tôn cũng cần nghiêm nghị đối đãi, không ai từng nghĩ tới. Nơi này trấn áp một vị chí tôn, quả thực không thể tưởng tượng, liền chín đại thiên tôn đều bị bắt, đây là lay động vạn cổ đại sự. A, cỗ này khí thế, bần đạo truyền thừa cũng bị người được à, nhiều như thế, trong đó dĩ nhiên, ồ, hai con mắt đóng chặt Tịch Diệt Thiên Tôn cũng không phải đặc biệt tỉnh táo, nhưng cũng có thể mơ mơ hồ hồ cảm nhận được một chút sự vật hắn chỗ lưu lại Tịch Diệt Thiên công dĩ. Nhiên truyền bá ra, có không ít sinh linh ở tu hành, mà, đoàn tụ tập cùng một chỗ hiển nhiên là hóa thành thế lực nào đó. Ở trong đó, thậm chí có một luồng cường đại đến liền hắn cũng phải run rẩy tồn tại, thậm chí vượt qua người kia, chính là nhân tiên quỷ thần cùng bái cổ thiên đình chi chủ. Đế tôn, năm đó cũng không có kinh khủng như vậy, Tịch Diệt Thiên Tôn cũng hiện thế, hậu chiêu của đế tôn, hơn nửa cũng sắp mở ra. Vương Đằng thần sắc hờ hững, như ngồi ngay ngắn trên cửu tiêu thiên chủ, nhìn xuống mênh mông muôn dân một bên khác. Ngọc Hoàng sinh linh ngang qua ở phi tiên tinh góc, ánh mắt phong phú xanh ngọc, nhìn quét ra rất nhiều phiền phức đạo văn. Hắn đại thủ dò xuống trong suốt sắc huyết khí cùng huyền hoàng nhị khí đan dệt mà lên, hóa thành một đạo tiên quang xuyên thủng mọi chỗ tàn dư cấm chế cùng trận văn, mở ra tổ địa bên dưới. Tiên nhạc từng trận, sương mù mịt mờ bốc hơi, phong ấn nơi sâu nhất trong lòng đất lại truyền tới dị động. Có sinh linh thần bí đang thức tỉnh, muốn xuất hiện tại thế gian này. Chí cường gợn sóng cương mãnh bá liệt, những kia tiên xương sôi trào. Thế nhưng là khó nén phía dưới cái kia sinh vật khí tức, hết sức khủng bố, khó có thể kể rõ. Năm đó Hoang Thiên Đế chỗ trấn áp sinh linh, từ loạn cổ niên đại lưu giữ đi. Vương Đằng bước xuống một bước, giáng lâm ở chỗ này. Ở hắn quanh thân xuất hiện lít nha lít nhít hỗn độn chữ đế, chiếu rọi mà lên, tiên quang phá trời cao, chỗ sâu trong lòng đất tiên hà bay lên, giáng lành vạn đạo, để người chấn động. Ở trên đó, có hoang tháp đồ vết tích biểu lộ khí thế, trấn áp ở đây sau đó tự mình phá nát, xích sắt nhiều tiếng, một đoàn rách nát núi thịt bay ra, không biết là sinh vật gì, bị da cũ bọc ở bên trong, mà có óng ánh vật chất tung tóe, đó là tương tự tiên nguyên vậy đồ vật, vốn là dùng để phong ấn nó. Kia tòa núi thịt nứt ra rồi, lộ ra một tôn đỏ đậm như máu, vảy nằm dày đặc, mọc ra chu tước đầu, lang thần, đuôi rồng quái lạ sinh linh, hung liệt khí tức đập vào mặt, lẽ nào thật sự là loạn cổ trong năm tháng chí tôn, bị phong ấn đến một thế này. Táng Thiên Đảo giáng lâm lão hủ chí tôn nghi hoặc, đang chuẩn bị mở miệng hỏi dò đã thấy sinh linh cổ lão kia một tiếng giống to, như là hoàng ngâm, lại như rồng gầm, đinh tai nhức óc, xông lên tận trời, phía trên ngôi sao nổ tung, tinh hà đứt đoạn, đây là một loại chí cường khí tức, che ngợp bầu trời, không ai có thể ngăn cản. Nếu không có phi tiên tinh có đại trận, nơi này tất nhiên sẽ trở thành bột mịn, cái gì đều không còn tồn tại nữa. Huyết hoàng cổ hoàng than nhẹ, bọn họ cảnh giới này tự nhiên có thể nhận ra được. Trừ bỏ Tịch Diệt Thiên Tôn bên ngoài, hai cái sinh linh nguyên thần đều từng bị trọng thương, ở vào trạng thái điên cuồng, khó có thể câu thông cùng giao lưu. Thành tiên, kha kha, ha ha, chấm ngoặc kép, cuối cùng, đầu này tiên sử sinh vật phát ra làm người sởn cả tóc gáy cười to. Nó như hóa xà vậy gần như điên cuồng. Duy nhất xem ra vẫn tính bình thường chính là nhắm mắt Tịch Diệt Thiên Tôn. Hóa xà, thời đại thần thoại thiên tôn, loạn cổ thần bí sinh vật, đồng loạt phá phong mà ra. Không có ai biết có cái gì bí ẩn. Bọn họ chặn ở đường thành tiên trước, răng rắc, trận văn ở phá nát, tiên quang đang trở nên hừng hực, đại địa ầm ầm mà động, không ngừng lún xuống, tiên vực khe lớn khuếch tán. Phong ấn địa nơi sâu xa lộ ra, đường thành tiên tái hiện, mưa ánh sáng bay tung tóe, nương theo tảng lớn trắng nõn cánh hoa, óng ánh long lanh. Đây là mộng ảo mê ly thế giới, làm người run sợ cùng say mê. Đường Thành Tiên, một tấm bia lớn đứng sững ở tinh hà dưới, với phong ấn địa chậm rãi hiện lên, đứng sững ở trên con đường ánh sáng kia. Xem ra là cao như vậy không thể leo tới. Tiên đạo pháp tắc, thực lực của Vương Đằng cực kỳ mạnh mẽ. Trước hết hiểu rõ nội bộ chảy xuôi khí thế là chân chính tiên đạo pháp tắc. Đủ khiến một cái tu sĩ phát sinh lột xác ngủ đông vạn cổ tuế nguyệt. Không tiếc tự chém một đao. Ngơ ngơ ngác ngác đến nay. Rốt cục, nhìn thấy hy vọng. Dù chết vô hối. Táng thiên đảo giáng lâm lão hủ chí tôn ánh mắt tang thương không ngớt rốt cục. Vô số đế cùng hoàng chờ đợi. Đem ngày hôm đó thành thật giết. Giết, giết. Một thế này tiên. Không ai có thể từ trên tay ta cướp đi. Hóa xà kêu to. Thân thể khổng lồ như ngân hà, óng ánh lóa mắt, một hồi cuốn tới, đoạt trước một bước quay quanh ở trên đường thành tiên. Nó bị phi tiên mưa ánh sáng xối, khí tức càng kinh khủng, trực tiếp đánh ra khủng bố thảo phạt cùng táng thiên đảo kia chí tôn ác chiến, đạo hữu. Một thế này có thể thành tiên, nhưng cũng không phải là các ngươi suy nghĩ dễ dàng như vậy. Cần được từng làm một hồi. Bỗng nhiên, Tịch Diệt Thiên Tôn mở con mắt. Tóc xám rối tung, khí thế khủng bố khuếch tán, để thiên địa run rẩy. Không nghi ngờ chút nào, hắn vẫn tính tỉnh táo. Ánh mắt rơi xuống Vương Đằng trên người né qua rất nhiều vẻ kinh dị. Một vệt kia cường đại đến làm người run rẩy khí thế. Chính là từ trước mắt nam tử này trong cơ thể chỗ tỏa ra hắn như là một tôn chúa tể mênh mông hỗn. Độn thiên đế, vạn linh vạn đạo cùng bái. Đầu kia tiền sử sinh vật tắc tập trung huyết hoàng sơn cổ hoàng hoàng đạo đại chiến nhất thời bạo. Phát trời long đất lở. Quỷ khóc thần hào. Trên tiên lộ rất vô tình. Nói cái gì đều là hư. Lúc này chỉ có thực lực mới là căn bản chí lý. Tinh hệ phá nát. Mưa ánh sáng đầy trời Vương Đằng cái tay dò ra. Vạn vạn đạo hỗn độn khí chảy ra. Như vô số treo tinh hà nhấn chìm rồi xuống. Mênh mông vô biên. Mênh mông vô ngần tăng. Xoạt xoạt. Hắn hung hăng không gì sánh được. Năm ngón tay bay vút qua. Trực tiếp đem quấn quanh ở Tịch Diệt Thiên Tôn quanh thân tiên liên tất cả kéo đoạn. Nồng nặc xám trắng linh quang lưu chuyển. Trong giây lát phá nát nội bộ cấm kỵ pháp tắc đem phân giải hóa đạo. Hòa vào trong cơ thể như vậy thủ đoạn. Liền đế tôn lưu lại dấu vết đều có thể ung dung phá nát. Hắn đến tột cùng đến thế nào cảnh giới. Tịch Diệt Thiên Tôn trong lòng giật mình, vị này được chính mình toàn bộ truyền thừa đế giả tự hồ có chút ghê gớm thực lực dĩ nhiên cường. Đại như thế, liền ngay cả thời điểm toàn thịnh đế tôn lưu lại bố trí cũng không ngăn nổi hắn nhưng vào lúc này, như cùng là cảm ứng được cái gì bình thường. Phong ấn địa trận văn hiện lên, khí tức như biển, một mảnh cổ xưa trận đài xuất hiện, nơi đây tiêu tán ra khí tức đều bị nuốt nạp. Mà bị tiên liên chỗ quấn quanh hóa xà cùng tiền sử sinh vật càng là huyết khí tuôn ra. Bị lấy ra mà đi. Làm bọn họ huyết khí chấn động dữ dội, đế tôn. Cho tới bây giờ đều không nguyện hiện thân sao? Vậy thì đưa người đánh ra đến. Vương Đằng không có ngừng tay. Bàn tay dương kích mà qua. Hóa thành tiên linh chu tước ngang dọc cửu thiên thập địa hai cánh chấn động chính là hỗn độn tiên. Hỏa ngập trời. Kịch liệt khuếch tán, cổ địa ầm ầm nổ vang, một luồng hùng vĩ khí tức đang cuộn trào mãnh liệt, thiên địa này đều cùng gieo vang, liên miên biển sao ở tắt cuồng bạo hỗn độn tiên hỏa bao phủ tới, đổ nát lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo tiên liên, hai đạo xám trắng linh quang xuyên thủng mà qua, trực tiếp đem hóa xà cùng tiền sử sinh linh luyện hóa, hòa vào hỗn độn vạn đạo bên trong hắn bước lớn tiến lên. Cái tay hóa hoàng cánh chém thẳng, đạo đạo hỗn độn tiên hỏa lượn lờ, đem tất cả nghịch phản đến vô cực miễn cưỡng xé ra này bay lượn tiên liên. Ở phía trước, một cái bóng mờ ở thành hình, uy nghiêm không gì sánh được, nhìn xuống vạn vật muôn dân, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.